Nam thần eSports lại treo tôi lên hot search rồi. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tương vui mừng, dường như muốn xác lại lần nữa liền hỏi Ưng Tiểu Ký. Có thật không? Ưng Tiểu Ký thấy Từ Tương vui mừng mỉm cười đáp lại. Thật, Từ Tương tuy vui vẻ nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp. Cô vui vẻ lên tiếng. Được vậy chị sẽ báo với đạo diễn. Vâng chị, Ưng Tiểu Ký ôn nhu đáp lời rồi. Từ Tương đi thông báo cho đạo diễn. Đạo diễn Giang sau khi được sự đồng ý của Ưng Tiểu Ký và Tống Thiết. Đạo diễn Giang mở ra cuộc họp tuyển diễn viên phụ trong tối. Dự án phim lần này không ai biết. Đạo diễn Giang Giang Khải Uy không đăng bất cứ một thông báo gì hết trên các nền tảng xã hội của nước. Cuộc tuyển chọn bắt đầu. Ông đã chọn ra rất nhiều diễn viên hợp vào vai diễn để đi casting cho nhân vật phụ lần này. Ở bên phía đạo diễn Giang đã tuyển chọn được các nhân vật phụ. Thế nhưng bên phía Ưng Tiểu Ký lại rất lo lắng. Cậu thế mà sợ, Ưng Tiểu Ký biết, các tác phẩm của đạo diễn Giang đều vô cùng nổi bật. Chi phí quay phim ổn định thế nhưng lợi nhuận thu về gấp nhiều lần với chi phí quay phim. Hơn nữa mắt nhìn người của đạo diễn Giang rất tốt. Mỗi tác phẩm của ông đều nhận được rất nhiều giải thưởng. Thế nhưng lấy tư cách là một tác giả, cậu rất lo lắng về vấn đề bản thảo, nhân vật, kỹ năng diễn xuất của các diễn viên. Hơn nữa tuy cậu xem phim chiếu mạng của Tống Thiết, nhưng cậu vẫn lo lắng. Thế nhưng bên Ưng Tiểu Ký lo lắng thì về phía Tống Thiết là vô cùng an tĩnh. Thật ra đạo diễn Giang đã liên lạc với hắn về dự án phim lần này. Tống Thiết đã đồng ý nhận vai diễn chính và chính Tống Thiết là người đã đề nghị cho đạo diễn Giang nhân vật chính là Ưng Tiểu Ký. Công cuộc nhắn tin đầy tức giận của Giang Khải Uy và đầy vui vẻ của Tống Thiết như sau. Giang Khải Uy, Tống Thiết, Thảo Nguyên Xanh, có chuyện gì sao đạo diễn Giang? Nhanh nhất tại thang T, cách chương.